PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, điên cuồng. Canh Long thử đem năng lượng cầu bắt lại đến. Chỉ nghe đông một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ kiến trúc đột nhiên trầm xuống. Bọn họ là hoàn toàn bị phong dưới đất. Bất quá cũng không biết Không Linh dùng thủ đoạn gì. Không khí chung quanh như cũ thanh tân. Cũng không có cảm giác bực bội. Biết vật này làm thế nào sau khi Canh Long đem năng lượng cầu trả về. Nhìn kiến trúc lần nữa lên cao tới mặt đất. Bọn nhỏ cũng chạy đến. Tiếp tục cùng lão Ngưu chơi đùa. Canh Long ngược lại rất hưởng thụ này hiếm thấy thanh tĩnh. Ngồi ở cửa, ôm Tuyết Nguyệt, nhìn hết thảy các thứ này. Ngao ô, chói tai tiếng kêu gào ở phía xa phát ra. Nghe được thanh âm này, Không Linh với lão Ngưu đều là sửng sốt một chút. Bọn họ cuống quýt kêu bọn nhỏ đi vào trong túi sách của thổ mặt. Thế nào? Canh Long cảm giác có chút không đúng. Hắn kêu Tuyết Nguyệt đi qua hỗ trợ. Mà chính hắn chính là đi tới Không Linh bên cạnh. Trực tiếp hỏi tuần là chuyện gì xảy ra. Là quái thú. Ngày thường bọn họ đều là buổi tối hoạt động. Hôm nay thế nào sớm như vậy? Không Linh bên này lời nói vừa dứt. Canh Long chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một mảnh đen kịt. Đều là kia hình thù kỳ quái quái vật đánh vào tới. Mắt nhìn thấy còn có hơn nửa hài tử cũng không có tiến vào trong túi sách của thổ mặt. Canh Long trực tiếp phóng lên cao. Hướng những quái thú kia xông tới giết. Lấy Canh Long cảnh giới viên mãn thực lực. Đối phó những quái vật này hay lại là dễ như trở bàn tay. Bất quá quái vật số lượng quá nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không với Canh Long quá nhiều dây dưa. Trực tiếp liền hướng bọn nhỏ phóng tới. Canh Long không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là kêu Tử Kim Mỏ Thần tới. Gia nhập vào trong chiến đấu. Có Tử Kim Mỏ Thần gia nhập. Hơn nữa hổ đầu thú giáp công. Canh Long bọn họ miễn cưỡng đem quái thú ngăn cản. Không Linh với lão Ngưu nhìn một cái còn có cơ hội. Bọn họ lập tức đi theo Tuyết Nguyệt đồng thời đem bọn nhỏ cũng cho sắp xếp cẩn thận. Anh, thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Không Linh biết điều này có ý vị gì. Hắn chắc chắn bọn nhỏ cũng không có bỏ sót sau. Kia Không Linh lập tức liền mang theo lão Ngưu đi tới bên cạnh Canh Long. Đem bên cạnh Canh Long quái thú cho đuổi chạy sau. Không Linh lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Huynh đệ, cẩn thận. Đoán chừng là ngươi đánh chết quái vật này quá nhiều. Bọn họ đầu lĩnh là muốn tới. Không Linh bên này lời nói vừa dứt. Một cái to lớn đại bằng điểu bay tới. Hướng Canh Long công kích đi qua. Kia Canh Long cảm giác này đại bằng điểu cũng không lợi hại chỗ nào. Hắn mới vừa muốn lên đi công kích. Bị Không Linh cho kéo đến một bên. Vèo, Canh Long bên này vừa mới đứng lại. Một cây mũi tên dài từ trên trời hạ xuống. Công kích tại hắn vừa mới đứng địa phương. Một tiếng ầm vang vang lớn. Mặt đất nổ bể ra đến. Một đạo thật dài kẽ hở xuất hiện. Lộ ra phía dưới ẩn thân hài tử tới. Bọn quái vật vừa nhìn thấy hài tử lộ ra. Toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục lý tới Canh Long. Điên cuồng hướng hài tử phóng tới. Đem những đứa trẻ kia cho tranh nhau nuốt. Không Linh nhưng là tan nát tâm can. Hắn gầm thét một tiếng thì đi ngăn trở những quái thú kia. Tiếc rằng đại bằng điểu phía trên một đạo nhân ảnh xuất hiện. Trực tiếp đưa bọn họ ngăn cản. Ừ, siêu thần cảnh giới cao thủ. Canh Long một mực không chú ý tới người này. Thông qua hệ thống tu luyện biết người này là siêu thần cảnh giới cao thủ sau. Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn kêu Tử Kim Mỏ Thần tới. Đi đối phó tên kia. Anh. Cao thủ kia trong miệng thanh âm quái dị phát ra. Vốn là hốt hoảng bọn quái vật toàn bộ cũng tỉnh táo lại. Phân chia hai tốp, khều một cái thông qua kẽ hở hướng dưới đất chui vào. Tìm những đứa trẻ khác. Khều một cái chính là đi tới Canh Long bọn họ bên cạnh. Đem Canh Long bọn họ tất cả đều vây. Bọn quái vật mặc dù không đánh lại Canh Long bọn họ. Nhưng là số người này đông đảo. Vây chặt vẫn là không có vấn đề. Không Linh bọn họ trơ mắt nhìn bọn quái vật dưới đất điên cuồng tán loạn. Bọn nhỏ tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp phát ra. Khí là nổi trận lôi đình. Nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Canh Long lúc này cũng là đến tính khí. Hắn kêu Tử Kim Mỏ Thần phát động công kích, hướng cao thủ kia công kích đi qua. Mà chính hắn chính là đem thập phương cổ cho lấy ra. Nhanh chóng gõ, đem Thi Khôi cho triệu hoán đi ra. Chính đang công kích Không Linh với Lão Ngưu thấy thập phương cổ. Bọn họ không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá chàng thượng tình thế không cho phép bọn họ dừng lại. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện nào bỏ qua một bên. Chuyên tâm đối phó quái vật đứng lên. Canh Long nhìn bọn quái vật vẫn giống như là thủy triều hướng bên này vọt tới. Hắn lạnh rên một tiếng. Hỗn Nguyên Đỉnh cũng lấy ra. Đầu tiên là phân thân kỹ năng có thể sử dụng. Đem chính mình phân thân cho triệu hoán đi ra. Tiếp lấy đó là nhảy lên thật cao trên không trung. Nhắm ngay bầy quái vật. Hỗn Nguyên Đỉnh công kích đánh ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn đi qua. Canh Long trước mặt bọn họ nhưng là lại không cái gì quái vật. Kinh khủng này công kích thật đem cao thủ kia chấn trụ. Hắn này vừa phân thần, bị Tử Kim Mỏ Thần cho công kích được. Nặng nề té lăn trên đất. Canh Long nhìn một cái nơi này quái vật. Không Linh bọn họ đã là có thể ngăn cản. Vì vậy hắn liền chạy đến trong động đất. Nhanh chóng tiến tới. Tiêu diệt kia trong động đất quái vật. Những quái vật kia cảm thấy được uy hiếp. Muốn ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng là Canh Long còn như là ma thần. Đem kia cửa ra chặn lại. Bọn quái vật tới một chết một người. Tất cả đều thành Canh Long vong hồn dưới đao. Quái vật đầu lĩnh nhìn một cái cạnh mình không đắc thế. Mà chính hắn cũng là bị Tử Kim Mỏ Thần áp chế. Căn bản liền không có sức đánh trả. Hắn liền nói một tiếng. Muốn rút lui. Canh Long nghe được bên này động tĩnh. Đối với tên ác ma này hắn sao có thể để cho chạy đi. Kêu Thi Khôi tới. Đem cửa động này chặn lại. Thu thập những muốn đó muốn chạy trốn quái vật. Mà chính hắn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng có thể dùng ra. Thực lực đột nhiên tăng lên tới siêu thần cảnh giới. Phóng lên cao. Đem kia chuẩn bị nghênh đón quái vật đầu lĩnh đại bằng điểu đánh chết. A, tan nát tâm can tiếng quát tháo phát ra. Quái vật đầu lĩnh trong mắt chứa nước mắt. Tử nhìn chòng chọc không trung Canh Long. Giờ khắc này, hắn cũng không có chạy trốn ý tứ. Giơ lên trong tay vũ khí liền hướng đến Canh Long xông tới giết. Đông đông đông. Trên bầu trời vang lớn không ngừng phát ra. Canh Long với quái vật kia đầu lĩnh qua lại va chạm công kích. Lúc này, Canh Long chỉ muốn là những đứa trẻ kia báo thù. Căn bản cũng không cân nhắc cái gì công bình. Hắn kêu Tử Kim Mỏ Thần nhất lên tới công kích. Hai cái siêu thần cảnh giới cao thủ công kích. Quái vật kia đầu lĩnh nơi nào ngăn cản. Không nhiều biết, liền thua trận. Một cái cánh tay bị tháo xuống. Lung la lung lay. Té xuống đất, Canh Long nhìn một cái cơ hội tới. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Nhìn Thi Khôi liền ở một bên. Lập tức kêu Thi Khôi tới. Đem quái vật kia đầu lĩnh cho đè lại. Mà chính hắn là nhanh lao xuống. Tinh vân kiếm hơi ra. Đem tên kia đầu cho chặt xuống. Vẫn đang trùng kích bọn quái vật cảm nhận được lão đại khí tức tử vong. Bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Ngẩn người tại đó. Không biết nên làm sao bây giờ. Canh Long xách quái vật đầu lĩnh đầu. Cũng không đi lau bắn tung tóe đến trên người huyết dịch. Sải bước đi đến quái vật bên cạnh. Gắng sức quát ầm lên. Giết cho ta. Không chừa một móng. Lấy được Canh Long mệnh lệnh. Thi Khôi. Hổ đầu thú. Còn có kia Tử Kim Mỏ Thần. Tất cả đều hướng quái vật chất phóng tới. Trong lúc nhất thời. Cả cái bên trong huyệt động đều là máu thịt tung bay. Mấy người bọn họ chỗ đi qua. Không có một vật còn sống tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.